Thúy Hồng chính là phu nhân. Hôm nay thiếu gia mời Tế Điên vào tới, Lý Hoài Xuân lật đật đứng dậy, nói: Bạch Thánh Tăng, lão nhân gia chịu đến rồi à? Lý Hoài Xuân, ông cứ bới việc cho hòa thượng ra không hà. Bệnh này không nhờ sư phó trị thì người khác bó tay thôi. Tế Điên cười ha hả, thi triển Phật Pháp độ thoát lục bính văn, thi triển thần thông giải cứu Đậu Vĩnh Hàng. Hồi 175 với lương tâm, giữa công đường tha hảo hán tìm bạn cũ, vợ chồng được đoàn viên. Tế Điên bước vào nhà trong thăm lục bính văn. Phu nhân, thiếu gia, tiểu thơ, đều nói Bạch Thánh Tăng, xin ngài mở lòng từ bi cho. Ta xem bệnh của đại nhân đây, Tế Điên nói, nếu nói ra chắc mọi người sẽ không tin. Phu nhân nói xin Thánh Tăng cứ nói, lẽ nào lại không tin? Bụng lớn của đại nhân là thai đấy. Phu nhân nghe nói rất ngạc nhiên, nghĩ thầm lạ thiệt, vị tiên sinh kia nói là thai, bây giờ hòa thượng cũng nói là thai nữa. Nghĩ rồi lật đật nói Bạch Thánh Tăng, ngài xem thai này phải làm sao? Cái này không như thai đâu, thường đâu. Trong bụng đại nhân là âm dương hủy thai, phải trục cái thai ấy ra khỏi mới tốt. Để hòa thượng ta kê một cái toa đến tiệm của Lý Hoài Xuân mà hốt thuốc. Lý Hoài Xuân nói phải đó, sư phụ kê toa đi. Gia nhân lập tức đem bút mực giấy đến. Tế Điên dây lưng viết rồi dán lại, giao cho gia nhân. Đại nhân cũng không biết hòa thượng viết những gì trong đó. Gia nhân cầm toa đi đến tiệm của Lý Hoài Xuân, đưa toa cho trưởng quỹ, nói ông chủ các ngươi đang ở đằng nha môn đại nhân chúng tôi. Đây là toa của Tế Công ở chùa Linh Ẩn cho, bảo tôi đến lấy thuốc. Người làm công mở ra xem, thấy trên toa viết là thiên lý lương tâm một cái, phải đầy đủ công đạo toàn phần. Tiệm thuốc xem xong, nói quản gia ơi, ông đem toa này về đi, tiệm của chúng tôi không có lương tâm. Tiệm thuốc của các ông không có lương tâm sao? Chẳng những chúng tôi không có lương tâm, mà cả tiệm thuốc này cũng không có lương tâm. Quản gia không có cách gì hơn, bèn về nhà nói bẩm phu nhân, thuốc không hốt được. Lý Hoài Xuân nói cái gì? Đằng tiệm thuốc tôi cái gì cũng có mà sao không hốt được? Gia nhân nói tiệm thuốc của các ông không có lương tâm. Họ nói cả tiệm thuốc đều không có lương tâm, không có vị thuốc đó. Lúc Bính Văn nói toa thuốc đâu, đem cho ta xem nào. Gia nhân đem toa thuốc trình lên. Lục Bính Văn xem thấy đề là thiên lý lương tâm một cái, phải đầy đủ công đạo toàn phần. Lục Bính Văn nói thuốc này không phải mất tiền mua, chính mình đã có sẵn lương tâm đây mà. Tế Điên nói ông chỉ có lương tâm là được. Lục Bính Văn nói truyền các ban đầu chuẩn bị thăng đường. Gia nhân nói đại nhân đau yếu như vậy, làm sao thăng đường cho được? Thăng đường, phải thăng đường. Ta đã làm một việc trái lương tâm, ta phải thăng đường mới được. Ông ta mới nói câu đó xong, bụng tự nhiên tóp nhỏ lại. Lý Hoài Xuân nói đại nhân thăng đường biết việc công, y sinh xin cáo từ vì còn phải đi thăm bệnh chỗ khác. Lục Bính Văn lập tức sai gia nhân truyền lệnh thăng đại đường và dọn một chỗ ngồi kế bên cho hòa thượng. Lục Bính Văn sai cầm giám bài điệu Vương Long, Vương Hổ và Đậu Vĩnh Hàng ra. Thủ hạ nguyên biện là Mã Hùng Vân lệnh vào nhà lao đem Vương Long, Vương Hổ và Đậu Vĩnh Hàng ra trước đại đường. Ba người ra quỳ trước đại đường. Lục Bính Văn hỏi Vương Long, Vương Hổ, ở Bạch Sa Cương đón đường cướp bạc lương, giết quan giải lương, có Đậu Vĩnh Hàng trong bọn bây không? Hai người hãy nói đúng lương tâm công đạo đi. Vương Long, Vương Hổ nghĩ thầm trước đây lời cung khai đều được mớm cho cả, bây giờ đại nhân lại hỏi tình trạng vẫn y như cũ, ta làm sao nói khác đi. nghĩ rồi bèn nói: "Thưa đại nhân, có Đậu Vĩnh Hàn." Lục Bính Văn đùng đùng nổi giận, vỗ kỉnh Đường Cái Chát, nói: "Hai thằng lộn sòng này, kéo nó xuống đánh mỗi đứa 20 hèo cho ta." Chưởng Hình Vân lệnh, lập tức lôi Vương Long, Vương Hổ ra đánh. Đánh xong, Lục Bính Văn lại hỏi Vương Long, Vương Hổ: "Hai đứa bây hãy nói thiệt, có Đậu Vĩnh Hàn trong vụ này không nè?" Vương Long, Vương Hổ lại nghĩ đây chắc là Đậu Vĩnh Hàn đã chạy chọt rồi đại nhân mới gạn hỏi lại hai đứa mình. "Phải, đừng nói khác, một mực như cũ, đại khái là Đậu Vĩnh Hàn lãnh án thì hai ta mới mong bảo toàn tánh mạng." Nghĩ rồi bèn nói: "Trong vụ đó thiệt có Đậu Vĩnh Hàn." Lục Bính Văn nói: "Hai cái thằng này thiệt là muốn ăn đòn mà. Đánh thêm nó 20 hèo nữa cho ta." Lập tức hai người bị lôi ra đánh, đánh xong lại hỏi. Vương Long, Vương Hổ nghĩ thầm cái này thiệt lạ. Trước đây chúng ta kéo Đậu Vĩnh Hàn vào lại không bị đánh, bây giờ tại sao lại bị đánh vậy kìa? Hai người vẫn nói y như trước, Lục Bính Văn lại kêu đánh nữa. Đánh hai người tới lần thứ ba đến nỗi thịt rách máu rơi. Lục Bính Văn nói: "Nếu hai đứa bây không nói đúng lương tâm, ta đánh hai đứa bây hoài cho đến chết. Rốt cuộc có Đậu Vĩnh Hàn trong vụ đó không?" Vương Long, Vương Hổ nghĩ thầm cực hình này chịu hết nổi rồi. Nếu nói có chắc bị đánh nữa. Hai người không còn cách nào khác, đành phải nói: "Bẩm đại nhân, vụ đó không có Đậu Vĩnh Hàn." Lục Bính Văn nói: "Có thế chứ, người ta nói ra phải có lương tâm. Bản bộ viện có lương tâm, ta biết Đậu Vĩnh Hàn là người tốt, chuyện hai người khai quán không có Đậu Vĩnh Hàn trong đó. Bây đâu, hãy mở xiềng xích cho Đậu Vĩnh Hàn, ta sẽ thả hắn ngay tại đương trường." Các quan nhân kế bên thấy đại nhân làm chuyện tầm phào vô cớ đó, thư biện vội bước đến, nói: "Bẩm đại nhân, Đậu Vĩnh Hàn ở Bạch Sa Cương đánh cướp bạc lương, giết chết quan giải lương, coi như là phản nghịch hơn nữa. Đại nhân đã định án tâu lên hoàng thượng rồi. Đại khái là vụ án này đã phán quyết xong, chẳng bao lâu sẽ có ý chỉ đưa xuống. Đại nhân bây giờ thả Đậu Vĩnh Hàn tới trường đó phải làm sao xử trí?" Lục Bính Văn nói: "Ngươi đừng có nói nhiều. Ta có lương tâm, hoàng thượng cũng không bằng tạ đại phàm. Quan hiện tại không bằng cai quản việc đương làm. Ta nếu thả Đậu Vĩnh Hàn, hoàng thượng cũng cai quản không được ta việc này." Thư biện nghe nói những câu không giống ngày thường, bèn nói: "Đại nhân nếu thả Đậu Vĩnh Hàn, thư biện làm không được rồi. Vậy đại nhân hãy cách chức thư biện trước đi, cách chức mi cho đỡ hỏng việc. Bây đâu, đưa giấy cách chức lại, ta cách chức tên này trước." Tức thì giấy cách chức được dán lên. Nguyên biện là Mã Hùng cũng đến dập đầu trước quan Hình Đình, nói: "Bẩm đại nhân, thả Đậu Vĩnh Hàn không được đâu." "Sao vậy?" "Đại nhân nghĩ xem, Đậu Vĩnh Hàn mưu phản đại nghiệp đã hỏi cung xong, đại nhân trình với thừa tướng làm văn thư, Tần thừa tướng dĩ nhiên đã biết. Đại nhân tha hắn đi rồi, Tần thừa tướng muốn xét lại vụ án này, đại nhân phải làm sao?" "Đồ cức, Tần thừa tướng không xía vô được chuyện của tạ ông ta làm thừa tướng, ta làm Hình Đình, ông ta không can thiệp được vào việc của tạ. Ta có lương tâm, Đậu Vĩnh Hàn là người tốt. Đại nhân nếu thả Đậu Vĩnh Hàn thì nên cách chức tôi đi." "Cách thì cách, bây đâu, đem sổ cách chức lại, cách chức Mã Hùng cho ta." Các quan nhân thủ hạ sợ hết hồn, thoái lui hết. Hễ ai ngăn cản thì bị cách chức, mọi người đều không dám nói gì. Lục Bính Văn sai kẻ tả hữu mở xiềng cho Đậu Vĩnh Hàn. Quan nhân thủ hạ lập tức mở trói ngay Lục Bính Văn, nói: "Đậu Vĩnh Hàn, bản bộ viện biết ngươi là người tốt bị hàm oan. Ta thả ngươi tại buổi hầu này. Đầu Vĩnh Hằng trong lòng lo lắng, nghĩ thầm tại sao có sự việc như vậy. Ngước lên nhìn thấy có Tế Điên ngồi một bên, Đậu Vĩnh Hằng càng thêm chưng hửng. Tế Điên nói đồ trứng còn không chịu đi mau, một lát nó sáng trí lại kêu người ta trói ngươi lại bây giờ. Đậu Vĩnh Hằng mới vỡ lẽ, lật đật bước ra ngoài. Ra tới cổng, thấy các quan nhân ở đó đang xúm nhau bàn luận đại nhân chúng ta vô cớ thả Đậu Vĩnh Hằng thật là một chuyện quá mới mẻ. Các anh tin tôi đi. Người kia nói, chức hình đình này chắc ông ta ngồi không lâu đâu. Đậu Vĩnh Hằng bước ra cổng nha môn thì thấy đằng kia đi lại hai cổ ngựa, người cưỡi phục sức theo lối tùy tùng. Đến cổng hình đình, họ dừng ngựa nhảy xuống. Hai người cưỡi ngựa chẳng ai xa lạ mà chính là Tần An, Tần Thuận, hai vị quản gia của Tần chính là Tần Thừa Tướng. Nhân vì Lục Bính Văn bắt trói Tế Điên trên đường phố đồn ầm cả lên truyền đến phủ Tần Tướng. Gia nhân Tần Tướng phủ đều cảm niệm ân đức của Tế Điên. Trước đây, khi Tế Điên lần đầu tiên đến Tần Tướng phủ, các gia nhân này mỗi tháng được thêm 3 tiền công. Đó là nhờ chủ ý của Tế Điên. Hôm nay nghe quan hình đình bắt trói Tế Công chùa Linh Ẩn, có người bẩm với 4 vị quản gia đại nhân. Đại quản gia Tần An nghe được bèn nói hay cho Lục Bính Văn lớn mật. Dám bắt trói Thế Tăng của tướng gia chớ. Chuyện này rõ ràng là làm xấu mặt tướng gia rồi đó. Nói rồi lập tức bẩm báo với thừa tướng. Tướng gia nghe nói quá bất bình, kêu gia nhân ngươi cầm danh thiếp của ta đi ngay đến nha môn quan hình đình nói rằng ta mời Tế Công đến ngay tức khắc. Quản gia Tần An, Tần Thuận mới cầm danh thiếp lật đật đến nha môn hình đình mời Tế Điên như thế. Đậu Vĩnh Hằng sau khi ra khỏi đầm rồng hang hổ rồi, có ý muốn về nhà nhưng lại không dám. Gặp việc quan như thế này không biết ở nhà có bị rắc rối không? Bèn nghĩ lại chi bằng hãy đến nhà Dương Mạnh, Trần Hiếu hỏi thăm trước rồi hãy tính. Nghĩ rồi mới đến ngõ cửa nhà Trần Hiếu. Trần Hiếu, Dương Mạnh đang nói chuyện với Châu Khôn ở bên trong. Nghe tiếng gõ cửa, Trần Hiếu bước ra mở cửa thấy Đậu Vĩnh Hằng. Rất ngạc nhiên hỏi Đậu Hiền đệ làm sao về đây được. Lục Bính Văn thả tôi ngay tại buổi hầu. Vào bên trong tôi sẽ nói cho các huynh trưởng rõ. Chú về đây là phải, vợ chú hiện ở đây, em vợ chú là Châu Khôn cũng hiện có ở đây. Chú vào đi. Đậu Vĩnh Hằng theo Trần Hiếu vào bên trong, Châu Khôn thấy, hỏi anh ơi, sao anh trở về được như vậy? Việc quan thế nào rồi? Dương Mạnh trông thấy Đậu Vĩnh Hằng cũng vui lên, hai bên cùng chào hỏi vui vẻ. Đậu Vĩnh Hằng mới đem việc Lục Bính Văn thả mình ngay buổi hầu và cách chức quan nhân thư biện ra sao. Trong lúc đó Tế Công ngồi có mặt ở đại đường, thuật lại một lượt. Mọi người mới vỡ lẽ, Đậu Vĩnh Hằng hỏi Châu Khôn sao chú lại ở đây. Dương Mạnh Trần Hiếu nói Đậu Hiền đệ, chú chưa biết à. Việc quan của chú là bị gia nhân người ta trồng tréo vu cáo chú trộm cướp mà bắt vào ngục. Vợ của chú bị Hoa Hoa Thái Túy Vương Thắng Tiên gạt bắt đi đưa vào nhốt ở Hợp Hoang Lầu. Dương Mạnh Trần Hiếu kể lại những việc đã qua. Nào là đi tìm Tế Điên ra sao? Châu Khôn đến nhà Vương Thắng Tiên giết người ra sao? Tế Điên triển Phật Pháp cứu mọi người ra và đốt Hợp Hoang Lầu ra sao? Mỗi mỗi thuật lại. Đậu Vĩnh Hằng nghe kể, sợ rợn tóc gáy, nói té ra có những việc kinh người như thế à. Trần Hiếu nói trong vụ này không có Tế Công thì không xong đó nghe. Đậu Hiền đệ hôm nay đã về đây rồi, cả nhà chúng ta hãy vui say một bữa. Để ta đi kiếm rượu và đồ nhắm đem về.

Anh rể tôi là Đả Hổ Anh Hùng Hắc Diện báo Đậu Vĩnh Hàng. Ba vị trại chủ nghe nói, a lên một tiếng, nói té ra là Đậu đại ca. Nói rồi ba người lật đật nhảy xuống ngựa, bước tới hành lễ. Hồi 178 núi Thúy Vân, anh hùng làm thảo khấu lục hình đình hiến gái đẹp gạt người. Nghe Châu Khôn nói anh rể mình là Đả Hổ Anh Hùng Hắc Diện báo Đậu Vĩnh Hàng. Ba vị trại chủ lật đật xuống ngựa bước tới hành lễ. Nói té ra là Đậu huynh trưởng. Hèn lâu mới gặp. Đậu Vĩnh Hàng nhìn lại ba vị trại chủ đều không quen. Liền vội vàng đáp lễ. Nói quý tánh của ba vị trại chủ là chỉ tôi thật là mới gặp lần đầu. Đậu đại ca là bậc quý nhân hay quên, xin mời lên sơn trại rồi sẽ trình bày sau. Đậu Vĩnh Hàng không lẽ không đi, bèn theo mọi người đi lên núi. Đến cổng trại nhìn thấy tòa đại trại này nhà cửa rất nhiều. Tiến vào cửa đại trại đầu, giao ngựa cho tùng nhân rồi vào thẳng tụ nghĩa đường. Ngồi xuống xong, các thủ hạ dân trà. Châu Khôn nói chưa được lãnh giáo tôn tánh của ba vị trại chủ. Vị trại chủ mặt vàng nói chúng ta là người nhà trăm năm về trước. Tôi cũng họ Châu, tên là Hổ, có ngoại hiệu nho nhỏ là Tiếu Diện Tỳ Hưu. Còn đây là hai em kết nghĩa của tôi. Nói rồi lấy tay chỉ người mặt đen nói chú ấy kêu là Thiết Bối Tử Cao Trân. Còn chú mặt trắng kia gọi là Hắc Mao Sái Cao Thuận. Tòa núi này tên là Thúy Vân Phong. Đậu huynh trưởng, các vị từ đâu đến đây? Châu Khôn nói thôi, đừng thắc mắc nữa. Anh rể tôi ngủ tại thành Lâm An. Vô cớ gặp phải việc oan rất là oan khuất. May mắn gặp được một vị cao tăng cứu chúng tôi ra khỏi đầm rồng hang hổ. Tôi định cùng anh ấy đi đến nhà bạn qua đường này gặp ba vị trại chủ ở đây. Không biết ba vị trại chủ làm thế nào mà quen biết anh rể tôi như thế. Châu Hổ nói ba anh em chúng tôi đóng ở đây lâu rồi. Vâng lệnh ủy phát chúng tôi ở đây. Từ lâu thanh danh Đậu huynh trưởng vang vội xa gần, hôm nay mới gặp mặt thật là tam sanh hữu hạnh. Trước đây chúng tôi có cho người đi mời Đậu đại ca hai lần nhưng không tìm được chỗ ở. Hôm nay may mắn gặp được ở đây. Đậu đại ca, Châu Hiền đệ, hai vị đừng đi đâu nữa làm chi? Đậu Vĩnh Hàng hỏi mấy vị chiếm cứ núi này. Làm sao còn có cấp trên nữa? Chúng tôi chiếm cứ núi này cốt để chiêu tụ anh hùng trong thiên hạ, tương lai chúng tôi đều giữ chức khai quốc đại tướng quân cả. Ba vị nguyên là tướng quân của Đại Tống ư? Không phải là quan chức của Đại Tống đâu. Tôi có một vị tổ sư gia tên là Xích Phát Linh Quan Thiệu Hoa Phong. Ông ấy có một thứ bự bối tên là Càn Khôn Tiếng Ngọ Hỗn Nơn Gơn U Vinh Quy Quy Ơ Nơn Bác. Lão nhân gia giỏi về tính toán, khó biết về quá khứ vị lai. Ở giữa Bình Sa Giang tại Thường Châu có một tòa núi tên là Ngọn Ngư Khi. Trên núi có một cái miếu tên là Từ Vân Quán. Hiện tại trong miếu đó có tiền điện chân nhân, hậu điện chân nhân, tả điện chân nhân, hữu điện chân nhân. Có hơn 500 vị lục lâm muốn thiết lập hung hương hội. Ai nấy đều dừng chân ở miếu đó. Đậu đại ca, anh đừng đi đâu, nên ở lại núi này đi. Chúng tôi sẽ gửi cho tổ sư gia ở Từ Vân Quán một phong thơ. Chờ tổ sư gia hồi âm. Các anh sẽ giúp chúng tôi cùng hoàn thành đại nghiệp. Tương lai thế nào cũng được một chức hoặc nửa chức quan chớ chẳng không. Đậu Vĩnh Hàng suy nghĩ tạm thời không chỗ nào có thể đến được, chỉ nên hứa trước ở đây đã. Nghĩ rồi bèn ưng thuận. Châu Hổ liền sai người cho quét dọn riêng một căn nhà cho vợ chồng Đậu Vĩnh Hàng, có vú em hầu hạ. Châu Khôn cũng ở trên núi đó. Tiếu Diện Tỳ Hưu sai người đem sang Từ Vân Quán một phong thợ suốt ngày, các vị trại chủ cùng vầy đoàn một chỗ. Thời gian thấm thoát. ngày tháng như thoi. Một hôm mọi người đang nói chuyện ở đại sản. Đậu Vĩnh Hằng nhắc lại hồi ở Lâm An bị Vương Thắng Tiên làm nhục. Thật là đáng giận. Châu Hổ nói không hề chi. Tương lai chúng ta thành công rồi thì có thể báo thù. Đương nói tới đó thì bên ngoài một tên lâu la chạy vào phi báo bẩm các vị trại chủ. Dưới núi hiện có quan kinh doanh điện soái Lục Bính Văn ở thành Lâm An đang trở về nhà. Đi ngang qua dưới núi. Chúng tôi chạy ra ngăn kiệu lại ông ta đưa một tấm danh thiếp. Nói là bái vọng trại chủ. Mượn đường qua núi. Tiếu Diện Tỳ Hưu Châu Hổ nghe nói bảo Cao Hiền đệ, mấy em ai biết kinh doanh điện soái Lục Bính Văn. Cao Trân, Cao Thuận đều lắc đầu không biết. Châu Hổ lại hỏi Đậu huynh trưởng có quen biết không? Đậu Vĩnh Hằng nghe đến tên Lục Bính Văn. Giận đến nỗi sắc mặt tái xanh. Nói ba vị trại chủ không biết. Lục Bính Văn với tôi có một mối thù sâu tợ biển. Tôi ở thành Lâm An bị hắn vu cáo đạo tặc bắt tôi bỏ ngục. Gạt vợ tôi đem đi đưa cho Hoa Hoa Thái Túy Vương Thắng Tiên. Hại cho cả nhà tôi tan nát. Nếu không nhờ Tế Công cứu cho thì chúng tôi đều bị chết trong tay hắn. Tế Công đã nói cho tôi biết trước hắn là kẻ cừu thù của tôi. Hôm nay hắn đã đến đây, tôi đâu có thể để yên cho hắn. Ba vị trại chủ đã không quen biết với tên Lục Bính Văn này thì để cho tôi báo cừu rửa hận. Nói rồi cầm lấy con dao, chạy bay ra ngoài. Lục Bính Văn tại sao lại đến đây? Trong đó phải có một đoạn duyên cớ. Nhưng vì trước đây Lục Bính Văn thả Đậu Vĩnh Hằng ra. Sau khi tỉnh trí lại bèn sai người xét bắt. Nhưng không bắt được. Ông ta tính thầm việc này đã tâu lên hoàng thượng rồi. Làm sao mà ém nhẹm được. Nghĩ rồi lật đật ngồi kiệu đến nhà Vương Thắng Tiên và được mời vào thư phòng. Lục Bính Văn hành lễ Vương Thắng Tiên xong rồi nói lão gia xin cứu môn sinh với. Bị rắc rối rồi. Hiền khế có việc gì thế? Chậm chậm hãy nói. Hiện giờ Đậu Vĩnh Hằng chặn đường cướp bạc ở Bạch Sa Cương đã trốn thoát rồi. Sự việc này đã tâu lên thánh thượng biết cầu xin lão sư gia che chở dùm cho môn sinh với. Vương Thắng Tiên nghe nhắc tới việc này, đùng đùng nổi giận, nói Đậu Vĩnh Hằng là cựu nhân của ta, ngươi không biết sao. Hỏa thiêu lầu Hợp Hoang làm cho người đẹp của ta bị chết cháy trong đó. Ta mất không cả về người lẫn của mà còn thả Đậu Vĩnh Hằng ra để nó cầm dao đến thí mạng ta à. Đến nước này ngươi còn bảo ta che chở cho. Ngươi! Chừng nó đến kiếm ta báo cừu thì ai che chở cho tả ngươi tự mình làm thì tự mình chịu lấy. Ta cũng không có cách nào giúp ngươi được. Ngươi hãy về đi. Lục Bính Văn như đâm đầu vào cọc không còn cách nào hơn. Đành phải cáo từ. Ngồi trên kiệu trở về nha môn tìm cách chạy chọt sau. Đang ngồi trên kiệu đi tới trước. Lục Bính Văn bỗng thấy bên con đường lớn một người đẹp đang đứng. Thật là thiên kiều bách mỹ. Như hoa tự ngọc. Lục Bính Văn bỗng nhiên nảy sinh ý mới Vương Thắng Tiên rất thích người đẹp. Muốn nhờ ông ta giúp. Nếu không đưa người đẹp đến cho ông ta thì khó làm cho ông ta động lòng. Nghĩ rồi liền bảo dừng kiệu lại, hỏi người đứng bên đường là ai vậy? Đương sai đáp không có ai, chỉ có mỗi người bán tranh thôi. Lục Bính Văn định thần nhìn lại. Thì ra đó là một bức họa đang treo. Trên có vẽ hình một người đẹp. Trông giống như thiệt. Đứng kế bức họa là người bán tranh, phục sức theo lối nho lưu tú tài tuấn tú hơn người. Lục Bính Văn liền gọi người bán tranh đến gần hỏi bức tranh người đẹp đó bán bao nhiêu tiền. Đại nhân muốn mua, tôi không dám lấy đắt, chỉ cần đưa 100 lượng bạc thôi, ít nữa tôi không bán. Một bức tranh giá gì mà nhiều thế? Bức tranh này đắt giá vì công phu rất nhiều. Món hàng này chỉ dành cho bậc thức giả minh công sành điệu. Bức tranh của tôi ngày âm u không vẽ, ngày mưa không vẽ, gió mạnh, đại hàn, nóng bức cũng không vẽ. Mỗi khi gặp ngày trong sáng mới đem ra vẽ vài nét. Hơi có một chút không cao hứng thì cũng không vẽ. Bức họa này tôi vẽ mất hơn một năm mới thành, có thần như thế. Cho nên ít nữa không bán vậy. Quý tánh tiên sinh là gì? Tôi họ Mai, có tên đôi là Thành Ngọc. Tiên sinh là người ở đâu? Tôi nguyên là dân ở phủ Trấn Giang. Tiên sinh đến kinh đô làm gì? Nhân vì song thân đã qua đời, tôi đưa cụ em lên kinh đô. Ở tạm nhà thân thích làm việc gì có hai nhà giúp đỡ qua lại cũng tiện. Hiện tại anh em tôi ở nhờ đằng ngõ thứ hai tại hẻm Thanh Trúc để vẽ tranh sống qua ngày. Lục Bính Văn trong lòng bỗng nghĩ mỗi khi vẽ một nét đều có ảnh hưởng đến ngũ quan của người. Xem ra Mai Thành Ngọc tướng mạo thanh tú. Đại khái em gái anh ta chắc phải đẹp lắm. Nghĩ rồi nói tiên sinh hãy cuốn bức họa này lại theo ta về nha môn. Mai Thành Ngọc bèn cầm bức họa cùng theo về nha môn. Quan kinh doanh điện soái mời Mai Thành Ngọc vào thư phòng rồi hỏi tiên sinh trong nhà được mấy người. Chỉ có hai anh em tôi thôi. Tiên sinh, lệnh muội cũng biết vẽ nữa phải không? Cũng biết vẽ. Lục Bính Văn lập tức kêu người cân 100 lượng bạc giao cho Mai Thành Ngọc. Lục Bính Văn nói tiên sinh nên nán lại ở đây hoặc có thể tôi còn muốn nhờ tiên sinh vẽ cho ít tấm bình phong. Mai Thành Ngọc trong lòng rất vui vẻ, bèn chịu ở nán lại rồi cáo từ ra về.